Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cô không phải là người biết nói mấy lời ngọt ngào hay nói cảm ơn linh tinh, nhưng mà tất cả ân huệ cô đều sẽ không quên. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi, tôi gọi người đi lấy hoa quà. Thư Nhã nói, đoàn người ngồi xuống, Vô Điềm nhìn Vô Tịch đột nhiên nói, em vẫn chưa tìm hiểu rõ chị và Cố Lâm Hàn gặp nhau như thế nào? Hai người ở cùng nhau như thế nào? Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghe chị kể về chuyện này cả. Trong mắt cô ta có một tia sáng kỳ lạ, nhìn Vô Tịch. Vô Tịch nhìn Vô Điềm, lúc cô và Tả Kinh Luân đến bên nhau cũng đâu có thông báo cho tôi biết. Một câu nói, khiến trên mặt cô ta ngay lập tức trở nên u ám, lúng túng vặn vẹo. Sau đó Vô Điềm lại bật cười. Chị đừng nói như thế chứ, nói như vậy giống như kiểu chị vẫn còn rất để ý đến chuyện đó vậy. Cô ta nói xong, nhìn trộm Thư, Nhã đang ở bên cạnh, lúc này Cố Lâm Hàn ở phía sau chèn vào một câu. Chúng tôi quen biết rất nhiều năm mà cô lại không biết, cô thật là một người em lợi hại. Vô Điềm càng đỏ mặt, cô ta tức giận nhìn Vô Tịch nói tiếp. Ha ha, không biết vì sao chị lại giấu giếm chuyện của chị ấy, cũng không nói cho tôi biết, giống như là tôi sẽ làm gì chị ấy vậy. Vô Tịch nói thẳng, ngã một lần khôn hơn một chút, chính cô đã làm gì khiến tôi phải cảnh giác như vậy, trong lòng cô không biết sao. Cô ấy thực sự không sợ chuyện của cô ấy và Tả Kinh Luân, bị mẹ chồng tương lai của cô ấy, mẹ Cố Lâm Hàn biết được phải không? Vô Điềm nói thẳng, chị, chính bản thân chị đều giấu giếm cái gì, chị lại không biết sao. Là chị luôn nghi ngờ em, mặc kệ em giải thích như thế nào chị cũng không tin, chuyện quá khứ coi như quên đi, chuyện chị có thai, tại sao chị không nói tới chuyện này với mọi người trong nhà. Lúc này Vô Tịch mới nhìn sang, làm sao Vô Điềm có thể biết được, Vô Tịch nói, làm sao mẹ em có thể nhớ rõ ngày sinh nhật của em được. Khi em còn nhỏ, đều là bà nội làm mì trường thọ cho em, sau này bà nội em qua đời thì không ai nhớ ngày này nữa. Cố Lâm Hàn nhìn cô, anh cúi đầu nhìn xuống đôi giày trên chân mình. Vô Tịch cũng chú ý tới, đôi giày này được anh đeo lặp đi lặp lại mấy lần. Thực ra, giày của anh nhiều như, vậy, không việc gì anh phải đeo lặp đi lặp lại cùng một đôi. Anh có thể đeo nó nhiều lần như vậy, là do đó là món quà cô tặng, hẳn là vì anh giữ thể diện cho cô. Anh coi trọng cô như vậy, khiến cô rất cảm động. Cố Lâm Hàn không nói gì. Về đến nhà, Vô Tịch vừa mới ngồi xuống, đã nhận được cuộc điện thoại từ Thư Nhã gọi đến. Ái trà, Tiểu Tịch, tại sao con không nói trước cho bác biết? Ngày sinh nhật của con, bác kiểm tra thì mới biết được. Vô Tịch vừa nghe, ngay lập tức cảm thấy rất ngại ngùng. Bác gái, con không tổ chức sinh nhật cách chương.